Chiếc gối bí ẩn, chương 57, hân hạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ể tình địch, Ricky hoảng hồn với câu nói đó. Chứ còn sao nữa, bạn trai của Jane đã làm điều không đúng với em nên phải chịu trách nhiệm chứ. Serena nói và nhìn một cách khiêu gợi. Có phải tôi làm cô có thai đâu mà cô quá trớn thế? Đừng có thấy sang bắt quàng làm họ nha. Ricky nói và giơ tay cản Serena. Em thích bắt đấy thì sao nào? Serena nói và bước nhanh tới chỗ Ricky. Xin lỗi nhé, giờ tôi bận rồi. Khi khác sẽ giải quyết với cô sau. Ricky nói và quan sát tòa dinh thự. Không được, mình đang ở ngay khách sạn rồi mà. Serena nói và chạy tới giang tay ra tính ôm Ricky. Ricky ngay lập tức nhảy khỏi cây cầu nối ở tận tầng thứ 15, độ cao hơn 60 mét. Không, Serena hoảng sợ thét lên. Giơ tay ra cố gắng với tới giữ Ricky lại. Ricky rơi xuống. Khuôn mặt bình tĩnh lạnh lùng. Cậu căng mắt ra nhắm đến điểm đáp của mình. Ricky rơi ngay xuống một cái ban công hơi trồi ra của dinh thự New King. Khoảng tầng 12, 2, đẹp trai quá cũng khổ. Ricky nói và thở dài. Anh Ricky, Serena gào lên đứng bên phía này. Ricky không hề nghe thấy gì mà chỉ thấy cô nàng đang cố gắng gào lên. Cậu quay đi và bước vào. Nhà của Rick Cardi, giờ chắc mình sẽ lên tầng trên cùng rồi từ đó đi xuống. Thomas và Harry từ dưới đi lên. Như vậy thì Tony có chạy đằng trời. Ricky mỉm cười như muốn ăn tươi nuốt sống Tony. Ricky nhanh chóng tìm được thang máy và đi thẳng lên sân thượng. Bên dưới ngay tầng 8, Thomas và Harry vẫn đang thong thả truy tìm từng phòng. Ủa, chính xác thì bây giờ chúng ta đang phải ưu tiên tìm kiếm cái nào đây? Tìm Mika hay danh sách học sinh của trường? Harry cằn nhằn và chĩa điện thoại vào một cái tủ để tìm kiếm. Cứ ưu tiên tìm bản danh sách đi. Theo như Ricky thì Mika đang đi cùng Tony rồi. Có lẽ cũng không sao đâu. Thomas nói và cũng chĩa đèn điện thoại tìm quanh phòng. Không biết cậu nghĩ sao? Nhưng theo tôi thì Mika đang đi cùng Tony là mới đáng lo đấy. Harry nói và ngồi xuống một cái ghế xoay. Sao? Thomas hỏi, ai mà biết được Tony có kìm nén được ham muốn của cậu ta không? Chỉ sợ ngày mai Mika chính thức trở thành phụ nữ. Thôi, Harry nói. Cũng có lý. Thomas cạn lời. Thôi, xong tầng này rồi. Qua tầng khác đi. Harry nói và lững thững lết qua phòng kế bên. Rốt cuộc là liệu bọn mình có sao không đây ta? Đột nhập trái phép vào nhà người ta như thế này. Lỡ mà bị bắt, không có bằng chứng để chứng minh lão Zom ép Mika thì bọn mình sẽ ra sao đây? Thomas bắt đầu lo lắng. Ê Thomas, cái này có quen không? Harry kêu lên. Thomas thắc mắc bước qua phòng bên. Khi bước vào, Thomas nhìn theo hướng tay Harry chỉ thì thấy một tấm hình dán lên tường. Một hình ảnh vô cùng quen thuộc. Đó là chiếc gối ư? Thomas ngay lập tức nhận ra hình ảnh quen thuộc đó. Sao lão Zom lại có nó? Thomas bàng hoàng không tin vào mắt mình. Chưa hết, xem cái này đi, Harry nói và đưa cho Thomas một tập tài liệu mà cậu đang cầm. Chiến dịch R66. Thomas ngỡ ngàng khi đọc thứ ghi trên bìa tập tài liệu. Đó rõ ràng là tên chiến dịch mà người đàn ông của chính phủ lúc trước đã nói với ba cậu. Xem lại chép 8, Harry nói và mồ hôi lăn dài trên trán cậu. Nhưng trong này trống không? Thomas mở từng trang ra và nói. Ừ, cái đó thì tôi cũng vừa xem rồi. Mà tôi cũng đã tìm thấy danh sách lớp đây. Nó được đặt cùng với tập tài liệu đó. Harry nói và đưa cho Thomas danh sách học sinh của trường. Cậu nghĩ sao? Harry hỏi. Dựa vào những thứ này thì điều tồi tệ nhất có thể đó chính là Zom Rick Cardi đang hợp tác với chính phủ trong vụ chiếc gối. Thomas nói và có một ánh nhìn vô cùng căng thẳng. Ừ, Có lẽ hắn đã bị chính phủ tóm được trong một vụ buôn bán nào đó và giờ nếu giúp chúng thực hiện một số điều bất chính trong bí mật, có lẽ Rom sẽ được chính phủ bỏ qua chăng? Harry nói, nếu quả thực như vậy thì chúng ta đang gặp nguy hiểm khi đã chui đầu vào hang cọp rồi. Thomas nói và nhìn xung quanh hành lang một cách lo sợ. Ricky, chúng ta cần tìm cậu ta cả Tony và Mika nữa. Phải đem họ ra khỏi đây trong khi vẫn chưa bị phát hiện. Harry nói và cùng Thomas đi tìm mọi người. Ricky thì đang rất bình thản. Đứng trước thang máy và suy nghĩ. Giờ thì mình có nên đi thang máy không nhỉ? Bên khách sạn thì mình đi thang bộ muốn què luôn rồi. Mà giờ đi thang máy thì sẽ rất dễ bị phát hiện khi mà cả tòa dinh thự đang ngừng hoạt động mà thang máy lại chạy. Ricky băn khoăn, vò đầu bứt tai. Thôi kệ, giờ trong tòa nhà cũng có ai đâu. Với lại mình có lý do chính đáng là đi tìm người thất lạc mà. Ricky bước vào thang máy và bấm lên sân thượng. Thang máy bắt đầu hoạt động và đưa Ricky lên tầng thượng. Nhân cơ hội, Ricky lẩm bẩm lời bài hát yêu thích của cậu ta. Sau khoảng 30 giây, thang máy ngừng lại và cánh cửa mở ra. Ricky bước ra ngoài, nhìn trước mặt là một khoảng trời đêm bao la. Tuyệt đẹp, cậu như lặng đi trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Trăng đẹp lắm phải không? Một giọng nói ồm ồm của đàn ông trung niên nhẹ nhàng vang lên bên tai phải Ricky. Cậu quay qua thì nhìn thấy trước mặt cậu là một người đàn ông. Tầm 30 đến 40 tuổi. Gương mặt sắc bén và có một vết sẹo ngắn ngay giữa lông mày bên phải. Râu quai nón, tóc vuốt dựng ra sau. Người đàn ông đó khẽ ngẩng đầu lên liếc nhìn Ricky một cách chăm chú. Ricky nuốt nước bọt, sắc mặt có phần nhợt nhạt dần. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn một cách sắc lạnh. Bên cạnh ông ta là một cây đao lớn. Vết sẹo đó, Ricky nói ngập ngừng. À, đó là từ một trận chiến khá lâu rồi. Chắc cũng phải 15 năm trước. Trong một phi vụ mà bọn ta bị cảnh sát phát hiện. Đó thật là một trận để đời của ta. Than ôi ngày xưa. Người đàn ông thở dài và nhìn lên trời sao một cách hoài niệm. Vậy là không còn nghi ngờ nữa. Ông là John Rickardy phải không? Nghe danh đã lâu rất hân hạnh được gặp. Tôi là Ricky Grismore. Ricky liều mình chào hỏi John. Không. Ta mới phải là người hân hạnh hơn chứ. Ta đang được đứng trước Ricky Grismore. Anh hùng nhí. Cơ mà. Chàng trai trẻ can đảm. Liều mình chống lại một băng khủng bố mà vẫn chiến thắng. John Rickardy nhếch mép cười. À thì, vụ đó, cũng không hẳn là do tôi can đảm đâu. Ricky nói có phần hơi ngượng ép. Lỗi ta, đúng là vụ đó không phải do cậu thật. Mà là do, chiếc gối, Rickardy nói và lườm Ricky. Không khí có phần nặng nề hơn. Cảm giác được sát khí tỏa ra ngùn ngụt từ người đàn ông đã từng ra tay với biết bao nhiêu sinh mạng. Ricky bắt đầu sợ hãi. Nhưng cậu cố kìm nén lại và liều mình đưa mắt lên nhìn Rickardy lần nữa. Ta đã lệnh cho người của ta đưa bạn của cậu lên đây. Mới vài phút trước ta hay tin cậu còn đang bên phía khách sạn. Ấy thế mà giờ cậu lại là người đầu tiên xuất hiện trước mặt ta. Rickardy nói và cầm điếu thuốc và bật lửa lên châm một điếu. Lão rít một hơi và nhả ra những làn khói mang mùi khó chịu. Chân Ricky như mất cảm giác. Cứ cứng đờ ra, ông ra lệnh cho người của ông đưa ai lên đây cơ? Ricky bạo dạn hỏi. Stone và một con nhỏ nào đó ta không biết. Rickardy nói và ánh mắt có phần dịu xuống. Rồi vậy tôi có thể hỏi ông câu này được không? Sao ông lại có thể biết về chiếc gối chứ? Ricky hỏi vì biết rằng không thể che giấu sự thật trước tên trùm này. Hai, lũ trẻ các ngươi đang nghịch dại với thứ mà bản thân các ngươi sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Lũ chính phủ đang giáo giết truy tìm vật thí nghiệm của chúng. Khi mất kiên nhẫn thì chúng sẽ thẳng tay san phẳng thành phố này để tìm cho ra thứ đó. Chúng sẽ không từ bỏ mẫu vật thành công duy nhất của chúng đâu. John nói, rốt cuộc là chính phủ đang âm mưu những gì? Ông có biết không? John, Ricky ngay lập tức hỏi John. Rick đi nhanh như cắt, rút khẩu súng trong túi áo ra và chĩa vào mặt Ricky. Cách chương.